tại ta đi học cả ngày nên toàn đêm hôm mới bắt đầu dịch và post chương mới được. Mọi người thông cảm nhé. X Hồng Trần, cách chương.